Chương 631, Địa phủ công vụ QNZ bận rộn. Chương 631, Địa phủ công vụ QNZ bận rộn bị gạt hắn lừa dối chúng ta cái gì. Hồ Bân Đức cả người tê liệt ngã xuống đất co giật, trong lòng mặc dù có không ít nghi hoặc, nhưng càng còn rất nhiều với trước mắt cái này kẻ thù sống còn sự phẫn nộ. Đều là bởi vì hắn, chính mình kết giao nước Anh ngang ngược, giành đại khoản tài phú, sinh ca từ đây hướng đi nhân sinh đỉnh cao kế hoạch mới liền như vậy tiêu tan. Hạ sĩ mà kỷ tù tự nhiên nhận ra được trong mắt hắn tràn ngập lửa giận, bất quá như vậy một con không hề năng lực chống cự bại khuyển nơi nào đáng giá hắn chú ý. Muốn không phải là vì trong đầu của hắn thạch đạt khai thần đánh bí thuật, sớm đã đem cái này khúm núm không có nửa điểm cốt khí rác rưởi đốt thành cặn bã. Sống sót chính là lãng phí không khí, quả thực mất hết vũ nhân mặt bỏ qua trên đất con nào đó. Hãy ạ xỉ mà kỷ tủ mang theo thỏa mãn mỉm cười trong thời gian ngắn đem chỉnh tòa căn cứ sở hữu vật có giá trị đựng vào không gian chứa đồ đóng gói mang đi. Tiêu trừ tồn tại dấu vết sau, rời đi căn cứ đi tới trong rừng đất trống. Đột nhiên, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ thân thể bịch một cái thu nhỏ biến ảo thành một cái bất quá to bằng lòng bàn tay người giấy không hỏa tự cháy, cuối cùng hóa thành cho tàn theo gió tung bay ở rừng cây. Từ kia thấp bé đạo nhân trong ký ức lấy được Mao Sơn người giấy pháp một đường truy tung lại đây chỉ là một cái phổ thông người giấy, lúc trước đạo kia màu xanh lam cổ sáng là giáp máy chở khách cường tử pháo. Cái gọi là âm dương nguyên tử tia sáng chẳng qua là ở dọa người mà thôi. Nếu là cái kia phù thủy áo bào đen lá gan lại lớn một chút, động thủ thăm dò hai chiêu tất nhiên có thể nhìn thấu hư thực. Nhưng là ở vạm vỡ ngôn ngữ hướng dẫn cùng cường tử pháo hoanh kích lớn tiếng dọa người uy thế xuống. Thông cảm hắn QNZ không có gan này lấy tính mạng tới thăm dò. Điên cuồng nhà khoa học tuy rằng không sợ chết, nhưng sợ chết sau không có biện pháp lại tiến hành nghiên cứu. Chờ đến cựu thúc cùng hạ sĩ mà kỳ tù bản thể chạy tới thời điểm, nhìn thấy chính là một tòa căn cứ sắc không. Cựu thúc buồn bực thẳng dậm chân, thấp giọng chửi tới, tính đám kia quỷ Tây chạy nhanh hơn, bằng không cần phải làm cho bọn họ lại đếm thử ta Mao Sơn đạo pháp lợi hại. Nhìn đến bên trong phòng thí nghiệm trên thi thể còn sót lại thê thảm hình dạng, phẫn nộ sau khi trong lòng không khỏi lo lắng. Nhìn tình huống nước ngoài tu sĩ đối với bản thổ hệ thống tu luyện có không ít nghiên cứu, đây cũng không phải là chuyện tốt. Nếu như loại này nghiên cứu quy mô lớn tiến hành lời nói, Trung Quốc tu sĩ giới lại đem nên đón một hồi kinh thiên kiếp nạn. Thở dài một tiếng, cựu thúc có chút mệt mỏi nói, hãy ạ xì tiểu hữu, chúng ta trở về đi thôi. Chuyện này còn muốn bàn bạc kỹ KNZ. Nói không chừng còn phải mời ta Mao Sơn trưởng bối xuống núi xử lý. Trở lại trấn nhỏ, hờ ơ u chứa NZ người thắng lớn hãy ạ xì bạn học ở bên trong phòng vui vẻ kiểm kê thu hoạch. Ma cửu thúc cùng ma ma địa hai người nhưng ở cầm đuốc soi dạ đàm. Ma ma địa lúc này vẻ mặt nghiêm túc chuyên chú, một chút cũng nhìn không ra bình thường như vậy không biết chừng mực dáng vẻ. Sư huynh, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Có lẽ sẽ liên lụy đến toàn bộ giới tu hành. Nhất là bây giờ trong nước quân phiệt tranh đấu, quốc, gồm hai đảng dây dưa cùng nhau, ngoại giới còn có đế quốc cường quốc tham lam nhìn chằm chằm mảnh này rộng lớn đa y đi áp bực này hỗn loạn thế cuộc, cần bẩm báo trưởng môn chân nhân nhìn lão nhân ra ông ta như thế nào định đoạt. Còn có vị kia thiên độn tông trưởng môn, hắn đã có chân nhân thực lực còn kiên trì trộn đều vào vương triều thay đổi lại sự. Tất nhiên có chỗ dựa dẫm. Chúng ta Mao Sơn các đời đều sẽ phái môn đồ cùng quốc gia cao tầng tạo mối quan hệ, ngươi bây giờ quan hệ với hắn không sai, như vậy cứ tiếp tục duy trì. Thái độ càng thân cận chút, nhưng nhớ kỹ không thể sáng tỏ cho thấy thái độ. Đem tình báo trình lên về phía sau, đến tiếp sau phòng trừng sẽ có bên trong sư thúc bá khảo sát. Một khi xác định vị này Lâm trưởng môn có cơ hội đoạt được cửu ngũ chí tôn vị trí, ta Mao Sơn nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Thứ Long công lao, đây chính là phúc phận hậu thế công lao lớn. Hay là, chúng ta cũng có chút cơ sẽ phi thăng tiên giới. Nói xong lời cuối cùng, ma ma địa hai mắt thần quang biểu lộ, tựa hồ nhìn thấy chính mình phi thăng tiên giới tốt đẹp cảnh tượng. Nếu để cho hạ sĩ mà kỳ tủ nghe thấy lần này đàm luận nhất định sẽ cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Qua loa pha cờ hoa thiên hạ đại sự hướng đi. Trí tuệ vững vàng biểu hiện rất có vài phần lỗ túc. Ra cắt lượng ba phần thiên hạ khí thế đây là cái kia hèn mọn tham tài ma ma địa cửu thúc nghe xong gật gù cảm khái nói, sư đệ, đời chúng ta bên trong đầu góc của ngươi linh hoạt nhất, tu đạo tư chất cũng không kém. Nếu là xưa nay nhiều dùng chút công, chỉ sợ đại sư huynh tu vi cũng không sánh bằng ngươi. Ngươi đừng bảo là. Ma ma địa bình tĩnh đánh gãy cửu thúc lời nói, sư huynh ngươi biết đến, ta không thích đùa chú đan đạo, chỉ đối với phong thủy trận pháp cảm thấy hứng thú. Huống chi sư mạch này đồng thời không nho y hê u, năm đó Lưu Bá Ôn tiền bối nổi giận chém long mạch nghịch thiên cải mệnh, khí phách như thế thiên hạ lại có mấy người có thể so xa nhờ cùng nhau tốt, không nói những thứ này. Lần này mời ngươi tới là vì một chuyện khác. Trong phòng đèn đuốc chập chờn, dây dán cửa sổ chiếu phim ra hai cái thật lâu không ngủ bóng người. Hay ạ xì mà kỳ tủ chỗ ở cách chỉ có cách nhau một bức tường. Lại không có thể nghe được nho nhặt vang động. Hai vách mạch rừng, này đối với tu sĩ tới nói đồng thời không trọn vẹn thành lập. Ngày thứ hai, cựu thúc hiếm thấy lại giường à, từ trong phòng đi ra lúc trên mặt mang theo không cách nào che phủ mệt mỏi. Chính ở trong viện đánh quyền hành công hay ạ xì mà kỳ tủ thậm chí có thể nhìn thấy hắn viền mắt lên hai cái nồng nặc vành mắt đen. Trong lòng kinh ngạc không thôi. Người tu đạo tinh lực dồi dào. Tuy rằng phái Mao Sơn lễ nghi đa dạng yêu cầu môn nhân nghiêm với kiểm chế bản thân, có thể chỉ là một đêm không ngủ cũng không thể coi là cái gì đi, như thế nào sẽ như vậy mệt mỏi chưa kịp hắn nghi do ra nở dê. Một tiếng cọt kẹt cửa phòng lần thứ hai mở ra, ma ma địa đồng dạng đội cái mắt gấu trúc từ giữa đi ra. Chỉ một thoáng, trong đầu linh quang hiện ra. Nhìn đến mặt mày đưa tỉnh, nhìn trộm. Hành vi cử chỉ so với hôm qua càng thân mật hai người, một cái làm người khiếp sợ đáp án dần dần rõ ràng hiện lên. Cô nam quả nữ, khu khu, nói nhầm, là nam nam cùng tồn tại một phòng. Trong một đêm cảm tình đột nhiên trở nên càng thêm thâm hậu, này trung gian sẽ phát sinh gì đó không muốn người biết cố sự đây tựa hồ cảm nhận được hạ xì mà kỳ tủ trong mắt nồng đậm thái thượng lao quân bắt quái đầu xuất hỏa, cựu thúc đầy mặt nghi hoặc nhìn hướng bên này. Tràn ngập hoang mang ánh mắt còn kém ở trên trán trôi nổi một cái to lớn dấu chấm hỏi. Ho khan một tiếng, hãy ạ xì mà kỳ tủ ngự khi có chút quái dị chào hỏi, cựu thúc sớm, tối ngày hôm qua ngủ đến còn thoải mái chứ cựu thúc không phải là bị ảnh hưởng mạnh mạng lưới văn hóa hoanh tạc người hiện đại, cổ nhân ở phương diện này đại thể vẫn là rất thuần khiết. Tuy rằng cảm giác dùng từ có chút quái dị, vẫn như cũ mỉm cười đáp lại. Thoải mái, từ khi xuống núi sau khi hiếm thấy cùng sư đệ cùng nhau. Tối hôm qua rất thoải mái. Này lời nói nghe thật quỷ dị a có hay không hay ạ si tiểu hưu, có chuyện nhất định phải thương lượng với ngươi một chút. Đồng nhiên, cựu thúc sắc mặt chuyển thành nghiêm nghị, chuyện này hành hạ đến hắn tối hôm qua một đêm không ngủ an ổn. Ta không làm chuyện gây, cảm tạ hay ạ si mà kỷ tủ quyết đoán tiêu ra câu nói này, đợi được nhìn thấy ma ma địa hai nhân đầy mặt vẻ nghi hoặc lúc, kia còn không rõ tự mình nghĩ xóa. Vội ho một tiếng, như không có chuyện gì xảy ra hỏi dò. Chuyện gì như thế thận trọng bỏ qua nghi hoặc, cựu thúc hầu như từng chữ thì thầm, Tết Trung Nguyên Tết Trung Nguyên. Đây là đạo giáo xưng hô. Tục xưng quỷ tiết, nửa tháng 7, Phật giáo xưng vì Vu Lan Chậu tiết đạo giáo tam nguyên tiết, tháng riêng 15 lên nguyên tiêu. 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên, Nga y 15 than ở dê 10 vì xuống nguyên. Âm lịch tháng 7 lại xưng quỷ nguyệt. Tương truyền hàng năm âm lịch Nga y mu nở dê 1 than nở dê 7 địa phủ mở ra quỷ môn quan. Thả ra một nhóm không người thờ phụng hồn ma đến dương gian đến hưởng thụ mọi người cung cấp tế. Thông qua tế tự hóa giải oán khí, khiến cho sớm ngày chuyển thế đầu thai. Ma tế tự hết hạn ngày ở tháng 7 trưa, đến thời điểm quỷ môn quan đóng kín. Phàm là không có đúng hạn trở về địa phủ hồn ma tất cả đều biến thành cô hồn dã quỷ những này vượt qua lúc không về cô hồn dã quỷ sẽ bị địa phủ hoàn lương dân giáng thành tội phạm truy nã. Một khi bị âm kém bắt giữ sẽ đưa vào 18 tầng địa ngục trải qua tầng tầng cực khổ hạ xỉ mà kỷ tụ trong đầu trong nháy mắt né qua có quan hệ hạng mục công việc. Lông mày không tự giác nhăn lại. Lại qua 2 ngày chính là Tết Trung Nguyên, đến thời điểm phần lớn khu vực đều biết cử hành tế quý hoạt động. Chẳng lẽ có người muốn nhiễu loạn địa phủ trật tự, trăng trận bắt lấy hồn ma cung cấp chính mình điều động cửu thúc cùng ma ma địa gật đầu lia lịa, ma ma địa mở miệng giải thích. Đây chính là ta tìm sư huynh trước đến giúp đỡ nguyên nhân, những ngày qua giang tây trong phạm vi mô y cao y địa giới đại lượng du hồn chẳng hiểu ra sao mất tích. Tình huống như thế gây nên bản địa tu sĩ rộng khắp, Long Hổ Sơn đạo hữu nhóm gần nhất bị địa phủ âm kém phiền đến sức đầu mẻ chán cu nở dê không có phát hiện bao nhiêu tung tích. Chỉ biết là đây cũng là cái thực lực phi phàm tổ chức lớn. Cuối cùng Long Hổ Sơn không thể làm gì khác hơn là triệu tập các con đường hữu tề tụ Nam Sương. Lấy bất biến ứng vạn biến, hội tụ tất cả sức mạnh một lần đem những kia tà ma ngoại đạo đánh tan hạ xì mà kỳ tụ sắc mặt nghiêm nghị trầm ổn nói rằng, trừ ma vệ đạo chính là tu sĩ chúng ta gốc dễ phân. có người dám to gan nhiễu loạn địa phủ trật tự khiến tam giới rung chuyển, bần đạo việc nghĩa chẳng từ, chắc chắn khuynh lực giúp đỡ lấy trừ yêu tà không quản được đến hứa hẹn sau an tâm không ít cựu thúc hai người. Hay ạ si mà kỳ tủ trong lòng cũng ở âm thầm mừng rỡ. Giang Tây địa giới là Long Hổ Sơn đại bản doanh, Long Hổ Sơn nhưng là cùng Mao Sơn đồng thời xưng đại giáo. Kia sợ không phải là vì chạm yêu trừ ma, lần này Nam Sương cũng sẽ có không ít tu sĩ hưởng ứng. Nguyên vốn còn muốn từ Mao Sơn bên này mở ra con đường kết giao Trung Quốc tu sĩ giới. Không ao ước hiện tại có như thế cái tốt đẹp thời cơ. Chỉ cần ở lần hành động này bên trong nổi danh, tên Dương Thiên Hạ ngay trong tầm tay ngoài ý muốn, ha ha, tiểu gia yêu thích cái này ngoài ý muốn. Mang theo một chút hưng phấn, hãy ạ xì mà kỳ tù một nhóm ngay lập tức khởi hành đi trước Nam Sương. Công cụ giao thông tự nhiên là kia chiếc xe ngựa, gia trì thần hành phù sau tiến triển cực nhanh cũng không phải hư vọng. Chỉ là bên trong xe ngựa, cửu thúc cùng ma ma địa hai người lặng yên không một tiếng động dựa vào nhau trốn ở trong xe một góc. Ánh mắt kinh sợ nhìn trước mắt vẻ mặt phấn khởi tiến vào khoa học quái nhân hình thức hay ạ xì mại kỳ tù. Hai mắt chầm chầm nhìn chầm chầm âm nhạc cương thi, thỉnh thoảng đối với lạnh leo thi thể mò lên hai tay. Trong miệng nhỏ giọng thầm thì không biết tên tế bào, khí quan, thi khí chờ có biết hay không danh tử. Hai người không tên cùng nhau dùng mình lạnh lẽo. Cựu thúc vẻ mặt đau khổ nhẹ giọng kêu to, chỉ lo đối phương không cẩn thận đem hứng thú chuyển đến trên người mình. Hay ạ xỉ tiểu hữu, cái kia, ngược lại âm nhạc cương thi đã muốn bị ngươi thu phục. Không cần như vậy vội vã nghiên cứu đi hạ sỉ mà kỳ tù đột nhiên vừa quay đầu suýt chút nữa không có đem người dọa ra bệnh tim. Sau đó liền thấy hắn một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng vẻ thuyết giáo. Các ngươi a rõ ràng đã được kiến thức cương thi ban ngày xuất hành, không sợ tầm thường đạo thuật bản lĩnh thế nhưng không có bao nhiêu lòng hiếu kỳ truy nguyên. Các đời trước nhận thức sự vật tiên tiến tư tưởng bị các ngươi quên mất huyên thuyên thuyết giáo tốt một trận. Hãy ạ xì mà kỳ tù lúc này mới hướng về ngây người như phong hai người giải thích chính mình từ cương thi trên người phát hiện thành quả. Trải qua nước ngoài phù thủy cải tạo, dùng ma pháp đem cương trong thi thể thi khí phong tỏa đến trong cơ thể. Như vậy pháp lực trờ trừ tà sức mạnh không cách nào đụng vào thi khí, tự nhiên tầm thường đạo thuật đối với không có hiệu quả. Nói trắng ra là chính là đem cương thi thể sắc tầng ngoài coi như tính trơ cách ly vật. Lấy pháp lực điều khiển đạo thuật đa nhờ ở cương thi trên người liền cùng công kích ngoại công luyện đến đao thương bất nhập võ giả như thế. Không có trừ tà bờ UFF bổ trợ, lực công kích tự nhiên yếu đi rất nhiều, thậm chí đối với không phá vỡ.